Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, nhân quả nguyên do. 3. Cho dù ở du lịch thương huyền giới thời gian 10 năm, Austin đã nhận ra một ít chỗ không đúng, nhưng mà cuối cùng tranh phong đại chiến, cuối cùng tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa phát sinh. Kia là một trận khó nói lên lời thảm liệt loạn thế. Những cái kia giấu ở sau lưng, mưu tính trăm năm ngàn năm lão cổ đồng nhau nhau tại ngắn ngủi 2-3 năm ở giữa xuất thế bại lộ. Triển khai kinh thiên động địa đại chiến, tranh đoạt thành tiên trên đường cuối cùng đạo quả, thiên băng địa liệt, cơ hồ mỗi một ngày đều có chí tôn tại ngã xuống, huyết vũ hoành không. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang khóc. Chiến tranh bộc phát cực kỳ đột nhiên. Mặc dù vượt quá Austin ngoài ý liệu, nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị Austin cũng không có cái gì. Vững chắc 10 năm chí tôn chi cảnh Austin đã sớm trở thành hiện nay ít có cực kỳ đỉnh cao nhất nhân vật một trong. Đã từng có người ra tay với hắn, nhưng sau đó chính là bị trấn áp. Chí tôn cùng chí tôn ở giữa cũng đồng dạng có ngày đêm khác biệt chênh lệch, thu hút đông đảo thời gian cùng không gian lực lượng thành quả, đồng thời thôi diễn luyện hóa luân hồi đạo chủ truyền thừa, mở ra một đầu thuộc về mình con đường. Austin đã là có thể được người xưng hô một tiếng thời không kiếm chủ, bởi vì kiếm của hắn có được thay đổi thời không lực lượng, lực lượng cấp độ đã không tại vạn năm trước mấy vị kia đỉnh cấp cường giả phía dưới. Một trận hỗn loạn đại chiến, đào thải không biết bao nhiêu tiềm ẩn trong bóng tối chí tôn quái vật. Liên đới lấy tân sinh một đời nhân vật thiên tài nhóm cũng bị nhau nhau cuốn vào trận này có thể xưng hạo kiếp tranh đấu. Liền Austin đã từng truyền bá xuống hạt giống nhóm, đều chết hết hơn phân nửa. Chỉ có giải rác mấy cái tượng chân chủ sừng bình thường đột phá trùng điệp khó khăn. Tại cực kỳ cường đại dưới áp lực phá kén thành bướm. Thành tựu pháp tướng chí tôn, có được nhất định tự vệ lực lượng. Cái này không khỏi để Austin vì đó có chút ngạc nhiên. Bởi vì có thể bị hắn xem trọng những cái kia võ giả. Cơ hồ mỗi người sự tích đều là như là câu chuyện ở trong nhân vật chính đồng dạng nhân vật, cũng đồng thời có chân chính nhân vật chính tâm tính cùng vận khí. Như vậy trung thổ chết yểu hơn phân nửa, thật là để hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Kể từ đó vừa vặn mình có thể càng thêm thoải mái mà phất tay những cái kia chỗ mã thành thục thành quả. Tại trận này loạn thế đánh trận bên trong, Austin tâm cảnh một mực là không có chút rung động nào. Thẳng đến nào đó một vị trí cường giả tìm tới Austin. Tại Austin hao tốn sức chín châu hai hổ mới đưa đối phương đánh giết sau. Theo người kia trên thân đạt được một cái để hắn kinh hãi tin tức. Vị kia, đúng là vạn năm trước Côn Bằng chi chủ mượn thể trọng sinh về tới cái này một thời đại. Lại lần nữa tham dự vào thế hệ này tranh tiên đại chiến. Sau đó đi qua điều tra, Austin phát hiện tình huống tương tự không hề chỉ có Côn Bằng chi chủ. Tại vạn năm trước đó, cái kia một trận tranh trên tiên lộ đỉnh cao nhất tồn tại nhóm trước lúc này sớm đã là nhau nhau. Lưu lại thủ đoạn, về sau cho dù bị người kia đánh bại, thành đối phương trên tiên lộ bàn đạp, nhưng trên cơ bản đều thông qua đủ loại di lưu thủ đoạn, mượn thể trọng sinh, sống lại một đời, đi qua vạn năm tích lũy, khiến cho cuộc chiến tranh này ở trong trở nên dị thường điên cuồng. Mà cái này cũng là vì cái gì tiên đạo chi tranh sớm như thế sớm triển khai nguyên nhân một trong. Chính là những này vạn năm trước cũng đã là đại năng cổ lão tồn tại nhóm ở sau lưng thúc đẩy kết quả. Càng sớm khai chiến, những này cổ lão đại năng chiếm cứ ưu thế lại càng lớn. Tỷ lệ thành công liền càng thấp. Vì thế, những này cổ lão các chí tôn thậm chí lẫn nhau ở giữa liên hợp lại. săn giết một chút ra mặt thời đại mới cường giả. Đây cũng chính là Austin vì cái gì bị côn bằng chi chủ tìm tới cửa nguyên nhân. Không thể không nói, đây là một trận rất tốt tính toán. Vạn năm trước liền đã khiến cho chí tôn đại năng bọn hắn đã sớm đã là chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Tại tranh tiên đạo đường sau thời gian vạn năm bên trong, tu chân giới một mảnh ảm đạm, võ đạo vắng lặng, trong đó cũng chưa chắc không có tay chân của bọn hắn. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn gặp Austin, một đám tiềm ẩn tại phía sau màn hắc thủ bắt đầu chậm rãi hiện lên. Nhưng Austin nghi ngờ trong lòng cũng không có đạt được giải quyết. Ngược lại trong quá trình này, phát hiện càng nhiều nghi hoặc, đông đảo lo nghĩ, thẳng đến tiên đạo tranh phong đại chiến đến hồi cuối. Austin đánh bại phần lớn đối thủ cạnh tranh, bao quát nào thời kỳ viễn cổ chính là tồn lưu lại nhân vật. Đứng tại cuối cùng sân khấu lên, thông qua thiên đạo ý thức tiếp dẫn tiến vào một không gian khác. Gặp được cùng thiên đạo ý thức ngay tại dây dưa, người kia. Hết thảy mới đến đáp án. Thời đại thượng cổ, cổ nhân loại phảng phất thiên địa vận chuyển, hổ báo thôn nạp thiên địa linh khí, khai sáng ra tu chân luyện khí võ đạo. Về sau, võ đạo theo nhân tộc từ thượng cổ đại hoang bên trong từng bước phát triển, hình thành văn mẫn, cuối cùng từng bước một chiếm cứ toàn bộ thế giới chính thống. Võ đạo cũng nghênh đón óng ánh phát triển đại thế. Tại cái này quá trình khá dài bên trong, người cùng võ đạo ở giữa liên hệ, khiến cho tụ hợp thiên địa chúng sinh thiên đạo ý thức bắt đầu dần dần hình thành. Võ đạo cùng nhân loại văn minh phát triển, trình độ nhất định thôi động thiên đạo ý thức sinh ra. Mà thiên đạo ý thức sinh ra, cũng ở một mức độ nào đó thôi động nhân loại cùng võ đạo văn minh phát triển. Vừa ra đời thiên đạo ý thức, cũng chỉ là ngây thơ hài tử, bản năng thôi động có lợi cho tự thân sự kiện hướng về phía trước phát triển. Thiên đạo ý thức cùng nhân loại cùng võ đạo văn minh lẫn nhau ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, thẳng đến hơn một vạn năm trước, cái này thôi diễn đạt đến đỉnh phong, hội tụ không biết bao nhiêu năm nhân loại văn minh cùng võ đạo, cuối cùng hội tụ thành một trận cuồn cuộn đại thế. Thôi động toàn bộ thế giới phát sinh chất biến, hướng về một tầng khác tăng lên, không chỉ là thế giới chất biến, đồng thời cũng là thiên đạo ý thức, nhân loại cùng võ đạo văn minh chất biến. Toàn bộ thiên địa đến 10 vạn năm khí vận tích lũy. Tại cái kia một mai nở rộ, dùng cái này thôi động võ đạo càng đỉnh cao hơn. Đây chính là tranh tiên nguồn gốc, võ tiên. Kia là tại thương huyền giới mở đến nay, chưa hề có người đến qua cảnh giới, cũng là thượng cổ nhân loại đám võ giả chăm chỉ không ngừng truy cứu. Đủ loại mỹ hảo ảo tưởng hết thầy mỹ hảo hóa thân tập hợp thể cảnh giới. Một vạn năm trước, tại cái kia một trận tiên đạo tranh phong bên trong, bàng bạc thiên địa khí vận thúc ra cái này đến cái khác thiên chi kiêu tử. Vị kia tại đỉnh như là luân hồi đạo chủ, minh hải đạo chủ, vạn tượng đạo chủ mấy vị, thành tựu càng cơ hồ là toàn bộ thương huyền giới vang dội cổ kim. Đạt đến tiền nhân trước nay chưa từng có người có thể đạt tới cảnh giới cấp độ. Nhưng, cuối cùng không có người vượt qua một bước kia. Mấy vị kia mặc dù đều vượt qua tiền nhân, nhưng cũng không có tiến vào truyền thuyết kia ở trong toàn trí toàn năng. Đều thông hiểu thế gian hết thảy bí ẩn, thành tựu hỗn nguyên đạo quả, áp lực trên thế giới võ tiên, thế cục, lâm vào thế bí, thẳng đến kinh tài tuyệt diễm, người kia, quật khởi. Một đường đánh bại một cái tiếp một cái chí tôn, hội tụ vô địch chi thế tượng luân hồi đạo chủ chờ mấy vị kia đỉnh cao nhất chí cường giả phát ra. Khiêu chiến, đồng thời chiến thắng, một đường tranh phong. Đánh bại đối thủ, đem toàn bộ thế giới khí vận, người kia, rốt cục sinh ra chất biến, thành tựu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả võ tiên chi cảnh. Nhưng mà, cái này nhưng cũng là phía sau hết thảy nhân quả khởi nguyên.